Thể Tu Chi Tổ, chương 417, Liên Minh Sách Lược, Góc Truyện Audio.com, giới thiệu sơ lược xong bảo khí các cùng luyện thể các về sau. Chu Hiểu Phong sắc mặt thay đổi có chút nghiêm túc, hắn lại cầm lấy một phần khắc ngọc giản, thận trọng nói, trước đó nói bảo khí các cùng luyện thể các, rất giống lúc trước Nhạc Dương Tông luyện khí phong cùng còn lại mấy cái phong. Nhưng là nghĩ cùng ta Nhạc Dương Tông sau cùng suy yếu môn phái thực lực. Chúng ta sau khi thương nghị, bảo khí các cùng luyện thể các đem sẽ trở thành hai cái độc lập môn phái. Mà không phải cùng một môn phái. Ha ha, tuy nhiên chúng nó hiện tại còn không thể xưng là môn phái. Nhưng chúng ta lòng tin 10 phần, hai môn phái biết lấy liên minh hình thức chủ tính chung. Như thế mà đến lời nói. Có thể hoàn hảo bảo trì riêng phần mình đặc điểm, bảo khí các chuyên chú vào Nhạc Dương Tông truyền thừa, luyện khí thuật, luyện thể các làm theo chuyên chú vào sư đệ khai sáng thể tu hệ thống. Nếu như cả hai là cùng một cái môn phái, lẫn nhau ở giữa thẩm thấu, riêng phần mình đều khó có khả năng phát triển đến cực hạn. Mà lại làm hai môn phái, cũng tránh cho về sau xung đột. Đương nhiên, liên minh ở giữa cũng cần ước định, bây giờ chúng ta trước hiến pháp tạm thời mới đầu, về sau phát triển, chúng ta lại thảo luận gia tăng hoặc là cắt giảm, cái này một phần ngọc giản, cũng là luyện thể các cùng bảo khí các ở giữa ước định. Chu Hiểu Phong đem phần này ngọc giản đánh bắt đầu chụp chữ nhắc tới. Điểm thứ nhất, luyện thể các cùng bảo khí các ở giữa tới lui đều cần đồng giá trao đổi. Bao quát luyện thể các đối với bảo khí các che chở. Bảo khí các sẽ vì mỗi một vị thể tu tại mỗi một cái đại cảnh giới thời điểm. Cung ứng một kiện tinh phẩm pháp khí. Về sau có thực lực, kết đan kỳ pháp bảo một dạng cần cung cấp, dùng cái này đem đổi lấy luyện thể các thời gian dài che chở. Thời gian dài che chở chỉ là, bảo khí các nơi ở có chỉ ít hai tên cao giai nhất thể tu tọa chấn. Cao giai thể tu chỉ là trừ thể tu chi tổ bên ngoài cảnh giới tối cao đệ tử. Đang tọa chấn trong lúc đó trợ giúp bảo khí các chống cự ngoại địch. Điểm thứ hai, luyện thể các cùng bảo khí các cộng đồng mục tiêu là ma linh môn. Tại diệt sát ma linh môn trước đó, bảo khí các sẽ đem kiếm lấy một nửa tư nguyên cung cấp luyện thể các sử dụng. Đọc đến nơi đây, Chu Hiểu Phong cười cười nói. Còn có một chút là Lục Khôn sư đệ yêu cầu, ma linh môn nếu là thật bị song phương tiêu diệt, như vậy bảo khí các thì không cần cung ứng tư nguyên. Lục Khôn trầm giọng nói, điểm này kỳ thực đối với song phương đều hữu dụng, cũng giảm xuống phát sinh xung đột khả năng. Mặc dù bây giờ thể tu luyện một chút cần tư nguyên ta còn chưa phát hiện rất nhiều. Nhưng chỉ là trước mắt ta phát hiện trung cấp phủ lục thối thể chi pháp. Hao phí tư nguyên thì 10 phần to lớn. Chu Hiểu Phong gật gật đầu. Tiếp tục nói, điểm thứ 3, bảo khí các sẽ có các loại chiến đấu tương quan nhiệm vụ. Chỉ muốn thù lao hợp lý, luyện thể các nhất định phải có tu sĩ đón lấy. Cũng có thể cùng tương lai bảo khí các đệ tử cùng một chỗ tiếp nhận. Điểm thứ 4, thể tu mỗi một vị luyện khí kỳ đệ tử đều phải không ràng buộc vì bảo khí các tinh luyện 3 năm luyện khí tài liệu. Đồng thời tiếp xuống thời gian 10 năm, hướng bảo khí các học tập luyện khí chi thuật, thứ 5 điểm, bảo khí các luyện khí sư có thể từ thể tu đảm nhiệm. Chẳng qua luyện khí chi thuật chỉ có thể từ bảo khí các tu sĩ truyền thụ. Thể tu ở giữa không thể tự mình truyền thụ. Thứ 9 điểm, luyện thể các cùng bảo khí các chọn lựa đệ tử, cần đi qua song phương cộng đồng sàng chọn. Thứ 10 điểm, liên lụy đến bảo khí các cùng luyện thể các trọng đại biến hóa. Cùng sự phát triển của tương lai, bảo khí các cùng luyện thể các chỉ cần hai tên tu vi cao nhất tu sĩ cộng đồng quyết định biện pháp. Chu Hiểu Phong đem cái này ngọc giản hợp lại, hơi xúc động nói, những thứ này chẳng qua là chúng ta lớn nhất gần một chút thiên nghĩ ra được. Về sau khả năng sẽ còn bổ sung. Sau đó... Hắn nhìn về phía trên bàn cái cuối cùng ngọc giản, nói ra, cũng may ta Nhạc Dương Tông vạn năm tích lũy không trong tay chúng ta. Không phải vậy thì tính toán sư huynh đệ chúng ta cùng chung hoạn nạn. Phân phối lên cũng có chút đau đầu. Tần Ngọc Thư lắc đầu nói, tránh thức tham lam đệ tử, chỉ sợ lúc trước đã bị ma linh môn nhân mua chuộc. Chu Hiểu Phong cũng hơi xúc động. Không sai, mà lại chúng ta Nhạc Dương Tông chiến đấu lực yếu, còn có một chút cũng là trong môn phái cạnh tranh ý thức quá thấp. Sau đó hắn tiếp tục nói, hiện tại môn phái sau cùng di sản, trừ Phương lão tổ cái kia hòn đảo bên ngoài, cũng là vốn nên từ Cổ Thiên Kiện sư đệ bảo quản. Thông linh khôi lỗi chi thuật cùng Ngân Long Phi Chu, thông linh khôi lỗ rất tốt nói, bảo khí các cùng luyện thể các đều cầm một phần, về phần truyền thụ cho người nào, từ song phương hai vị tu vi cao nhất người quyết định. Về phần Ngân Long Phi Chu, đã bị hai vị sư đệ mở ra, cộng đồng tìm hiểu ra không ít thủ pháp luyện chế cùng cỡ nhỏ trận pháp. Còn thừa luyện chế qua Ngân Long vẫn thiết thì phong tồn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Chu Hiểu Phong cầm lấy cái cuối cùng ngọc giản, có chút thận trọng nói, kỳ thực sư huynh đệ chúng ta, thương lượng thời gian dài nhất, đắn đo khó định vẫn là lão tổ nói hòn đảo này. Dựa theo chúng ta tưởng tượng, hòn đảo này song phương cộng đồng chấp trưởng, bên trong khu vực có thể làm hai bộ phận, mà lại hòn đảo này chỗ trừ chúng ta bên ngoài, không thể có bất kỳ người biết. Dù sao có hòn đảo này, chúng ta bảo khí các coi như bên ngoài bị người phát hiện là Nhạc Dương Tông đưa ra. Chúng ta cũng có cái chỗ thị nạn, mà lấy sau bảo khí các cùng luyện thể các đệ tử cũng sẽ ở hòn đảo này tu luyện. Nguyên cớ nên hòn đảo ước định, đợi lục sư đệ đem hòn đảo tình huống dò xét tra rõ ràng về sau. Chúng ta lại đi thương nghị, những người khác nghe đến mấy cái này. Đều gật gật đầu, đồng ý xuống tới, Chu Hiểu Phong đem mọi chuyện cần thiết nói xong, uống một ngụm trên bàn linh trà nói. Ai, may mà ta trước kia dưới ánh mặt trời phong xử lý nhiều chuyện như vậy. Không phải vậy những vật này thật đúng là có chút phiền phức. Những thứ này định sau khi xuống tới, chúng ta riêng phần mình nhiệm vụ cũng đã rất minh, bảo khí các kiếm lấy tư nguyên đồng thời. Chiều cố tu luyện, dù sao tất cả tu sĩ đều hướng tới cảnh giới cao. Gia tăng thọ nguyên, mà lục sư đệ ngươi cứ dựa theo ngươi kế hoạch của mình. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, ngươi thể tu chi tổ yêu cầu. Bảo khí các vô điều kiện thỏa mãn, tiền kỳ đại gia cùng chung mục tiêu cũng là điên cuồng phát triển thực lực. Tuy nhiên con đường phía trước mênh mông. Thậm chí trong chúng ta rất có thể không ai tiến giai nguyên anh. Hoặc là trung gian đưa ra hắn sai lầm, đạo đưa chúng ta lần nữa bị vây giết, nhưng chúng ta muốn vì các vị sư thúc cùng sư huynh đệ báo thù. Đây là chúng ta tốt nhất sách lược, tất cả mọi người nặng nề gật đầu. Hiện tại có những thứ này ước định, để bọn hắn cảm thấy mọi chuyện đều thay đổi có trật tự lên. Chỉ cần chậm rãi phát triển. Thật là có khả năng báo cái kia Nhạc Dương Tông mối thù. Sau đó, những thứ này Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử đều riêng phần mình công việc lu bù lên. Bảo khí các phương diện, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu, Đỗ Nhược Kiều bắt đầu thương lượng chấp sự giao thế thời gian. Tần Ngọc Thư trừ nghiên cứu luyện khí chi thuật bên ngoài. Cũng là sách cao tu vi, sớm một ngày tiến vào trúc cơ trung kỳ. Luyện thể các, Triệu Thanh Thiên cần muốn an bài mấy vị sư đệ học tập luyện khí chi thuật. Mà Lục Khôn, làm theo tự hành an bài tu luyện cùng dò xét hòn đảo thời gian. Dù sao đầu 50 năm, có Tiêu Hồng Phi tọa chấn. Nói lên Tiêu Hồng Phi, Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn còn có một hạng nhiệm vụ đặc thù. Cũng là dạy bảo Tiêu Hồng Phi luyện khí chi thuật, bọn họ dự định thông qua luyện chế pháp bảo. Lôi kéo nó che chở bảo khí các thời gian dài hơn. Bởi vì luyện thể các đang phát triển sơ kỳ, cũng liền Lục Khôn một vị chiến đấu lực cường hãn tu sĩ. Tuy nhiên có thể chống lại vừa kết đan tu tiên giả. Nhưng nếu là đối mặt có biện pháp bảo bối kết đan cường giả, hắn chỉ có thể thời gian ngắn chống đỡ mà thôi. Cách chương.